Mình tình chơi võng du chi di hiệp tình duyên. Chương 2, Luân đến Luân đi. Góc truyện audio.com. Trong nghịch hiệp OL, sát hại người chơi sẽ bị trừng phạt, giết một người trừng phạt hồng danh nửa giờ, trong thời gian hồng danh, người chơi không thể hạ phó bản, ở dã ngoại cũng sẽ bị người chơi khác công kích tử vong rơi nhiều kinh nghiệm trang bị hao tổn rất nhanh. Cho nên sau khi chiều trước trường đình giết sát thủ hữu tình, sẽ không có chuyện để làm, Lăng Thù thấy nhàm chán liền đi rót ly cà phê. Đợi Lăng Thù bưng ly cà phê nóng hổi đi đến trước máy tính, trong trò chơi đã nổ tung hoa. Tin của tiểu xúc bao một cái lại một cái phát qua. Hảo hữu, tiểu xúc bao, không, anh ở đâu? Hảo hữu, tiểu xúc bao, anh và người của Thính Tuyên Các làm sao vậy? Hảo hữu, tiểu xúc bao, người đâu, có ai hay không? Hảo hữu, chiều trước trường đình, .. Hảo hữu, tiểu xúc bao, đại không anh cuối cùng đã trở lại, chờ chết lão nương. Lăng Thù đối với tiểu bao tự xưng lão nương bảo lưu ý kiến, một bên bất động thanh sắc. Tỉnh bơ, đánh chữ, hảo hữu, chiều trước trường đình, bao nương, làm sao vậy? Tiểu xúc bao, chiều trước trường đình, .. Tiểu xúc bao, anh xem loa. Lăng Thù mở loa, nhìn xuống bản ghi chép. Loa, mèo ba tư, người tịch Dương Hiên nghe, đem tiện nhân chiều trước trường đình kia giao ra đây, không đồng ý 10 phút sau Thính Tuyên Các sẽ tuyên chiến. Loa, mèo ba tư, người tịch Dương Hiên nghe, đem tiện nhân chiều trước trường đình kia giao ra đây, không đồng ý 10 phút sau Thính Tuyên Các sẽ tuyên chiến. Loa, tiểu xúc bao tiện nhân mắng ai đó. Loa, mèo ba tư chiều trước trường đình, phát lẳng lơ cũng không soi gương xem sắc đẹp già nua của chính mình một chút. Tiểu xúc bao, quản tốt hậu viện gà của mày. Loa, mèo ba tư, người tịch Dương Hiên nghe, đem tiện nhân chiều trước trường đình kia giao ra đây, không đồng ý 10 phút sau Thính Tuyên Các sẽ tuyên chiến. Lăng Thù xem xong, thở dài một hơi. Trong trò chơi thường xuyên có ân oán thị phi, bang phái sống mái với nhau, có khi song phương tranh cãi ẩu đả, lời nói nham hiểm, luân cha mắng mẹ. Nhưng ngày bình thường hắn đều là xem bát quái của người ta, hôm nay phong thủy quay vòng, đến phiên trên đầu mình. Vì vậy, hắn phát tin cho tiểu xúc bao. Hảo hữu, chiều trước trường đình, xem xong rồi. Tiểu xúc bao, sao anh rước được người đàn bà tranh chua này? Chiều trước trường đình, không có AO. Tiểu xúc bao, anh vừa rồi làm gì vậy? Chiều trước trường đình, pha cà phê. Tiểu xúc bao, trước đó. Chiều trước trường đình, đánh chết sát thủ hữu tình. Tiểu xúc bao, chiều trước trường đình, tôi đang báo thù. Tiểu xúc bao, mèo ba tư đang theo đuổi sát thủ hữu tình. Chiều trước trường đình, nữ truy nam. Tiểu xúc bao, cũng giống như Phương Á Văn truy anh. Chiều trước trường đình, đây không phải thời điểm thảo luận chuyện xấu. Tiểu xúc bao, mèo ba tư và sát thủ hữu tình đều ở Thính Tuyên Các cùng một liên minh với chúng ta. Chiều trước trường đình, .. Lăng Thù xem loa mèo ba tư soạt, đem chiều trước trường đình mắng chửi đến hoàn toàn thay đổi, nhạt nhẽo vô vị nhấp một hớp cà phê, không biết xấu hổ đánh chữ. Hảo hữu, chiều trước trường đình, không có việc gì, có cậu che chở tôi o. O tiểu xúc bao. Chiều trước trường đình, bao nương, tôi ủng hộ cậu. Omega, lúc này tin phát ra như đá chìm đáy biển, tiểu xúc bao nửa ngày không trả lời tin nhắn, Lăng Thù chậm rãi uống vài ngụm cà phê, cuối cùng, phím tin lại phát sáng, Lăng Thù điểm mở xem. Hảo hữu, góc truyện audio.com. Tiểu xúc bao, ngày em gái anh, lão nương tôi bị bang con chó kia giết đi. Nhìn ra được bộ dáng tức giận của tiểu bao, Lăng Thù ngay lập tức xin nhập đội triệu hồi tiểu bạch thỏ, nhìn xem bản đồ nhảy lên hướng nơi tiểu bao chạy. Lúc đuổi tới hiện trường giết người, tình cảnh đã thành một mảnh hỗn loạn, đội của Thính Tuyên Các và Tịch Dương Hiên đang hỗn chiến. Lăng Thù lập tức điều chỉnh hình thức bang phái, thêm máu cho tiểu xúc bao. Tiểu xúc bao xung trận lên trước, dũng mãnh vô cùng không gì sánh được, tập trung ném cầu nước cầu lửa vào mèo ba tư. Nhưng một thành viên của thủy phủ, một pháp sư thân thể nhỏ bé yếu ớt, thoáng cái đã bị người Thính Tuyên Các tập hỏa chết ngay lập tức. Nhưng qua không bao lâu, chiều trước trường đình cũng nằm. Đối mặt số người của Thính Tuyên Các trội hơn, người tịch Dương Hiên lập tức bị giết sạch không còn một mảnh, thi thể đầy đất, đành phải lựa chọn âm phủ sống lại. Lúc này loa lại phát, loa, mèo ba tư tiểu xúc bao, không có năng lực cũng đừng đạo đức giả, bị giết sảng khoái hay không? Loa, mèo ba tư chiều trước trường đình, tịch Dương Hiên không che chở được mày, nhanh chóng tìm kiếm chỗ khác khoe tài đi. Lăng Thù nhìn loa một hồi không nói gì, cô gái này nói chuyện so với tiểu xúc bao còn man dợ hơn. Lúc này bang phái tịch Dương Hiên cũng ầm ĩ lật trời, có người trách cứ chiều trước trường đình trêu chọc cái con coi tiền như rác, có người mắng Thính Tuyên Các quá kiêu ngạo không đem liên minh để vào mắt. Lăng Thù nghĩ thầm, lúc này hắn nếu lại không đáp lời, thì quá không có khí phách, vì vậy đánh chữ. Loa, chiều trước trường đình, mèo ba tư ân oán cá nhân với nhau. Cùng lúc đó, lại soạt ra một cái loa. loa, Kim Tinh hạ phàm, Miêu Miêu đừng làm ầm ĩ, ân oán cá nhân không liên lụy đến bang phái. Loa, Mèo Ba Tư chiều trước trường đình, mày dám đến đấu một mình không? Ai thua người đó xóa tài khoản. Loa, Mèo Ba Tư chiều trước trường đình, mày chuyên gia tăng bảo hộ giết được ai o o, Lăng Thù càng thấy vô lý, vốn đây là ân oán cá nhân giữa hắn và sát thủ hữu tình, không nghĩ tới Mèo Ba Tư tự mình đa tình. Đơn phương, hướng trên người mình, một loa của Mèo Ba Tư soạt ra tiểu xúc bao liền gửi tin. Hảo hữu, tiểu xúc bao, đại 000000000, giết chết à, để cho à biết rõ lợi hại. O, Lăng Thù nhìn trang bị của mình, bởi vì an phận, hắn trong trò chơi vẫn không có trên bảng, giá trị gia hộ tuy kém Mèo Ba Tư, nhưng một thân khảm nạm bảo thạch luyện hóa có thể nói là cực phẩm, Mèo Ba Tư chỉ có thấy được gia hộ nhưng không để ý nhân tố tiềm ẩn. Vì vậy Lăng Thù vui vẻ ứng chiến. Địa điểm khiêu chiến đứng đủ các loại quần chúng vây xem, Lăng Thù vừa có mặt đã đẩy bầu không khí lên. Mèo Ba Tư một thân bạch y đứng ở trước mặt hắn, cũng là thầy thuốc của ngự y cốc. Màu sắc giống nhưng trong mắt Lăng Thù tên sát thủ hữu tình kia so với cô à này đẹp mắt nhiều hơn. Chiều trước trường đình đã bị Mèo Ba Tư công kích không chút hoang mang thêm tốt máu. Hai thầy thuốc đánh nhau đơn giản chính là so với trang bị của ai chịu được lâu hơn. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Lăng Thù tiêu sạch giá trị kỹ lực của Mèo Ba Tư. Lăng Thù nhìn một tia huyết cuối cùng của Mèo Ba Tư, đang muốn vùng kỹ năng, trong đám người đột nhiên lòe ra vài đạo quang hiệu kỹ năng, võ đang vạn kiếm quy nhất, thiếu lâm kim cương quyền, thủy phủ hỏa cầu, đều nện lên người chiều trước trường đình. Góc truyện audio.com, chiều trước trường đình lục y nhoáng lên một cái, bổ nhào trên mặt đất. Lăng Thù yên lặng điểm tại chỗ sống lại, vừa sống lại là một đống kỹ năng ném đến, chiều trước trường đình tử vong lần nữa. Lăng Thù híp híp mắt nhìn một đám người đánh mình, hiển nhiên không phải người Thính Tuyên Các nhưng đều là giúp đỡ Mèo Ba Tư. Người sáng suốt vừa nhìn sẽ biết đó là một bộ Mèo Ba Tư thắng, hắn xóa tài khoản. Mèo Ba Tư nếu đánh không lại chiều trước trường đình, đã có người phụ trách giết hắn. Mèo Ba Tư, kết quả này đã định rồi. Làm cho chết, làm cho tàn phế, làm cho mang thai. Mèo mèo tiểu gia là ai? Tiểu gia chính là trà trộn giới giải trí bách hoa không dính thân Lăng Thù tiếng tăm lừng lẫy phong lưu phóng khoáng, dám trêu đầu tiểu gia. Đáng tiếc anh hùng khí đoản, thấy hình thức hồi sinh này chỉ sợ sẽ bị luân. Lăng Thù đành phải yên lặng lần nữa lựa chọn âm phù sống lại. Bởi cái gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chiều trước trường đình vừa sống lại đứng ở âm phù, bên cạnh có một mảnh quang hiệu chậm rãi tụ lại. Đây là, nghịch hiệp OL, hiệu quả của người chơi lúc mới vừa login. Sau khi quang hiệu tụ lại, hình thành một nhân vật bài thi bồng bềnh, ngọc thụ lâm phong, không phải sát thủ hữu tình thì là ai? Lăng Thù nghiến răng một hồi, hóa ra lúc hắn và Mèo Ba Tư quấy rối, diễn viên nam của sự kiện lại lo cao giả chết. Vì vậy hắn không nói hai lời, bắt đầu ném kỹ năng hướng lên người sát thủ hữu tình. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất bày thêm thi thể của sát thủ hữu tình. Cũng không biết vì sao, sau khi giết sát thủ hữu tình, Lăng Thù toàn thân thư sướng, ngay cả bực bội Mèo Ba Tư để lại cũng tan một nửa. Hắn nhìn thi thể sát thủ hữu tình, gọi con thỏ trắng, đang muốn rời đi, mật ngữ đột nhiên vang lên. Mật ngữ, sát thủ hữu tình, vì sao giết tôi? Lăng Thù vẫn là lần đầu tiên thấy sát thủ hữu tình nói chuyện, nhìn thi thể trên đất của đối phương, hắn cười tủm tỉm trả lại. Chiều trước trường đình, anh giết đại 000000. Sát thủ hữu tình, 000000 là ai? Chiều trước trường đình, Lăng Thù. Sát thủ hữu tình, cậu nói ngôi sao kia? O, chiều trước trường đình, đúng vậy, sát thủ hữu tình, cậu cùng hắn có quan hệ sao? Lăng Thù căn cứ nguyên tắc không bại lộ chơi cháo trả lời. Chiều trước trường đình, tôi là fan của hắn. Sát thủ hữu tình, thật ra bộ dạng của hắn vô cùng đẹp trai. Lăng Thù tiếp tục không biết xấu hổ đáp lại. Chiều trước trường đình, phải. Sát thủ hữu tình, cho nên tôi muốn trêu chọc hắn một tí. Hai mắt Lăng Thù trong nháy mắt dừng lại tại hai chữ. Trêu chọc vừa đánh chữ. Chiều trước trường đình, ngày. Sát thủ hữu tình, cậu có công cụ kia sao? Lăng Thù kéo khóe miệng, tập trung sát thủ hữu tình, sử dụng một kỹ năng hồi sinh. Sát thủ hữu tình sau khi từ mặt đất đứng dậy, một hồi kỹ năng đột nhiên ném tới. Sát thủ hữu tình lại nằm trên mặt đất. Mật ngữ, chiều trước trường đình, hiện tại biết rồi à? Sát thủ hữu tình, tôi không nên nghi ngờ AXOX. Lăng Thù thấy mặt khóc của sát thủ hữu tình, chẳng biết tại sao trong lòng dễ chịu. Góc truyện audio.com, vốn trang bị của sát thủ hữu tình đứng hàng thứ 3 bản phục muốn giết chiều trước trường đình dễ như trở bàn tay, nhưng người này lại cố tình không có động thủ, để cho chính mình áp bức hoàn toàn thành nơi trút giận của hắn. Chiều trước trường đình quanh quần thi thể sát thủ hữu tình hai vòng, dứt khoát trực tiếp ngồi trước mặt. Sát thủ hữu tình lại mật hắn. Mật ngữ, sát thủ hữu tình, cậu muốn làm gì? Chiều trước trường đình, gian thi. Omega, sát thủ hữu tình, tôi đã tin tưởng cậu có công cụ. Tế cho ích, lăng thù trong lòng dễ chịu hơn phân nửa, lúc này, loa lại bắt đầu vang lên. Loa, mèo ba tư chiều trước trường đình, mất mặt chạy tới âm phủ sao? Lăng thù nhíu mày, ngay sau đó lại là một cái loa soạt ra. Loa, sát thủ hữu tình, mèo ba tư, tôi và chiều trước trường đình là bạn bè, không nên hiểu lầm. Loa của sát thủ hữu tình vừa soạt ra, lăng thù điều khiển chiều trước trường đình từ trên thi thể sát thủ hữu tình đứng lên. Mật ngữ, sát thủ hữu tình, không gian nữa a, chiều trước trường đình. V, ân, sát thủ hữu tình, có phải là bị tôi cảm động không? Chiều trước trường đình, cảm động cái gì? Sát thủ hữu tình, tôi giúp cậu thoát khỏi rắc rối. V, chiều trước trường đình, tôi sợ người khác nhìn thấy tư thế kia nghĩ anh bị tôi uy hiếp. Sát thủ hữu tình, lăng thù thuận tay mở tin hảo hữu thì thấy tin của tiểu xúc bao như núi đổ nước tràn dũng mãnh tiến ra. Hảo hữu, tiểu xúc bao, không, anh ở đâu? Tiểu xúc bao, sao anh lại ở âm phủ? Tiểu xúc bao, có ai hay không, sẽ không phải tức giận rồi chứ? Tiểu xúc bao, ha ha ha ha, cái loa kia của sát thủ hữu tình thật hả giận, cảm giác như quạt cho mèo ba tư một bạt tai. GT Omega, LT, lăng thù đóng tin hảo hữu, tiếp tục đánh chữ. Mật ngữ, chiều trước trường đình, mèo ba tư là bà xã của anh. Sát thủ hữu tình, làm sao có thể? Chiều trước trường đình, vậy vừa rồi sao anh không ra? Sát thủ hữu tình, bị cô ta quấn lấy không có cách nào khác nên lo cao mua bữa ăn khuya. O, GT, LT, O, chiều trước trường đình, có muốn tôi giúp anh một tay không? Sát thủ hữu tình, giúp như thế nào? V, lăng thù dương dương đắc ý hả hê, đổi kênh liền phát. Loa, chiều trước trường đình, mèo ba tư, sát thủ hữu tình nói với tôi cô cùng y không có khả năng. Omega, cái biểu tình cuối cùng thật sự là triệt để khinh bỉ, ngay cả bản thân lăng thù cũng cười ra tiếng. Mật ngữ, tiểu xúc bao, không, tôi sùng bái anh. Mật ngữ, sát thủ hữu tình, cậu so với tôi ác hơn. Lăng thù sờ sờ cằm, cảm giác bực bội khi bị giết đều tiêu tan, mắt nhìn thời gian, đã hơn 12 giờ khuya rồi, bèn đánh chữ cho sát thủ hữu tình. Mật ngữ, chiều trước trường đình, thời gian không còn sớm, tôi đi ngáy o o đây. Lập tức sát thủ hữu tình gửi qua một lời mời hảo hữu. Mật ngữ, sát thủ hữu tình, ngủ ngon. Lăng thù đồng ý lời mời hảo hữu, mắt nhìn thi thể trên mặt đất cư nhiên vẫn không có ý đứng lên, liền thiết lập tự động tắt máy, gọi thỏ trắng, vừa chạy vừa nhảy đến khu an toàn treo hồng. Sáng sớm, trên tủ đầu giường một mảnh rung động cùng tiếng chuông giao hòa cùng một chỗ. Lăng thù nằm lì trên giường rụi rụi mắt nhìn đồng hồ báo thức. Làm cái gì, 9 giờ gọi điện thoại quấy rối, tiểu gia ta hiếm khi được nghỉ ngơi mà cũng không cho người ta ngủ. Đè xuống nút tiếp nghe, bên kia truyền đến tiếng nói 2. Decibel của tiểu bao, a không, góc chuyện audio.com. Lăng thù lập tức thanh tỉnh một nửa. Sát thủ hữu tình bị luân. Lăng thù phát hiện mình đã hoàn toàn thanh tỉnh. Luân đến cấp 70. Cậu không một chút biểu hiện sao? Biểu hiện gì, phẫn nộ hay đồng tình? Lăng thù đối với vấn đề chỉ số thông minh của tiểu bao tạm thời không có ý kiến, đè xuống điện thoại. Có quấy giày của tiểu bao, ngủ cũng ngủ không được, lăng thù rời giường đánh răng rửa mặt cuối cùng ngậm miếng bánh mì, rót ly sữa ngồi vào trước máy tính. Cách chương.